tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1147, yêu đế chiến huyền đô, góc truyện audio.com, đinh, phát động nhiệm vụ danh xưng thiên đạo chi chủ, nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh nếu như trưởng khống thiên đạo chủ vũ trụ thành tựu thiên đạo chi chủ thì sẽ thu hoạch được hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma, một lần tử trung đỉnh phong, một lần thần ma phó bản, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn thần ma, 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 3 lần truyền thừa kỹ năng, 3 lần hấp dẫn hiền năng, cũng phát động nhiệm vụ danh xưng hỗn độn chi chủ. Hai đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tục tại trong đầu Tần Quân vang lên, mà nội dung đều rất dài, để hắn không khỏi mở to mắt. Nhiệm vụ tiên giới chi chủ để hắn thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần thần ma đỉnh phong, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần nghe đạo. Mang ý nghĩa Tần tiên giới đã đem cổ tiên tinh vực một lần nữa thu phục. Tốc độ nói nhanh, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tần tiên lục thần đại chiến Dương Bắc Minh, khiến cho tần tiên giới tấn cấp thành thế lực nhất lưu trong vũ trụ, đại thế giới bên trong cổ tiên tinh vực tự nhiên không còn dám có dị tâm, nhao nhao đầu hàng. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục triệu hoán đi, suýt nữa quên mất trước tiên đem thuộc tính của đế tuấn điều ra. Tần quân ở trong lòng phân phó, hắn ngược lại là muốn xem đế tuấn mạnh thế nào. Đế tuấn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, thiên đế, yêu đế, tu vị, hiển thánh cảnh viên mãn. Công pháp, Kim Ô Thần Điển, Thần Thông, Thái Dương Thần Lâm, Chỉ Thủ Già Thiên, Thâu Thiên Hoán Nhật, Ngao Khiếu Vạn Yêu, Pháp Bảo, Yêu Đế Kỳ, thuộc tính đặc thù, Yêu Đế Thần Uy, Yêu Đế Trời Sinh, đối với yêu tộc cảnh giới thấp hơn mình có uy áp thống trị tuyệt đối. Độ trung thành, 42, mắc chỉ số 100, hiển thánh cảnh viên mãn, không tệ, chỉ là độ trung thành có 42 cần phải tái giáo dục một phen. Sau đó nên triệu hoán ai đây? Khẳng định phải vô cùng cường đại mới được, trong thần thoại có ai tiếp cận bán thánh đây? Có, hệ thống triệu hoán hậu thổ trạng thái đỉnh phong. Tần quân ở trong lòng phân phó, hậu thổ thân hóa luân hồi bất diệt, nàng bất tử, là mạnh mẽ bực nào? Không được, hậu thổ trạng thái đỉnh phong đồng đẳng với thánh nhân, không thể chỉ định triệu hoán. Hệ thống cấp tốc trả lời, để tần quân im lặng. Thật nên triệu hoán ai đây? Trấn Nguyên Tử, Trúc Cửu Âm, Côn Bằng, Cộng Công, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Tổ Vu đã có 3 vị, lại triệu hoán nữa liền sẽ phá vỡ thăng bằng. Hệ thống chỉ định triệu hoán huyền đô thời kỳ đỉnh phong. Giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, Tần quân suy nghĩ một lát liền quyết định nói. Làm đệ tử quan môn của lão tử, huyền đô có bao nhiêu lợi hại, vẫn luôn là một cái mê để truyền thuyết hắn còn là sư phụ của Ngọc Đế, nhưng Ngọc Đế có lai lịch quá nhiều chúng thuyết phân vân, khó phân biệt thật giả. Trừ cái đó ra trong lịch sử, huyền đô địa vị cũng cực cao, thậm chí còn có người cho rằng hắn chính là quỷ cốc tử, xưng là vạn thánh tiên sư, vạn thánh tổ. Quỷ cốc tử đã bị triệu hoán ra, huyền đô đương nhiên sẽ không phải là quỷ cốc tử. Tại bên trong phong thần diễn nghĩa, huyền đô càng là đồ đệ duy nhất của lão tử. Lão tử làm người đứng đầu tam thanh, nếu như thông thiên giáo chủ không có chu tiên kiếm trận thì lão tử. Góc truyện audio.com, tuyệt đối là mạnh nhất bên trong lục thánh, gần với hồng quân đạo tổ. Mà huyền đô xem như là đồ đệ duy nhất của hắn, làm sao có thể yếu. Đáng nhắc tới chính là còn có người cho rằng huyền đô chính là trang tử tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được huyền đô, đến từ thần thoại truyền thuyết. Nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, tần quân liền để hệ thống đem bảng thuộc tính của huyền đô điều ra. Huyền đô, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, vạn thánh tiên sư, đệ tử nhân giáo, tu vị, hiển thánh cảnh viên mãn. Công pháp, Đạo Đức Kinh, Thần Thông, Tụ Thủ Càn Khôn, Côn Hư Thiên Tướng, Vô Thường Kiếm Pháp, Thiên Biến Vạn Hóa, Pháp Bảo, Hỏa Huyền Kiếm, Thánh Kim Thương, Đặc Thù Thuộc Tính, Thánh Hiền Chi Khí Chu Ma Chấn Tà, vô luận loại nguy cảnh gì cũng có thể bảo trì trái tim như bàn thạch. Độ trung thành, 84, mắc chỉ số 100, hiển thánh cảnh viên mãn. Tần quân có chút thất vọng, còn tưởng rằng huyền đô có thể có tu vị bán thánh, tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại một chút, huyền đô cũng không có biểu hiện quá kinh thế hãi tục. Huyền đô chỉ có một cái thân phận là đồ đệ của lão tử mà thôi, nhưng khuyết đại cũng có thể gièm pha, hiển thánh cảnh viên mãn đã không dễ. Trừ cái đó ra, hắn còn có 2 lần thần ma đỉnh phong, 1 lần tử trung đỉnh phong, 1 lần cực hạn giác tỉnh, khen thường còn lại thì bị hắn ném sang một bên, không thèm để ý. Trước hết để cho cơ bất bại giáo dục đế tuấn một đoạn thời gian đi, thực sự không được liền dùng tử trung đỉnh phong. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất chậm muốn ca ca của ngươi đánh ngươi, nhìn xem ngươi làm sao bây giờ. Tần quân cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Lần này tuy rằng nhân họa đắc phúc nhưng Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là quá âm hiểm, để cho hắn rất khó chịu. Sau khi hắn đi ra ngoài, tất sẽ để cho Đông Hoàng Thái Nhất không còn vùng đất sinh tồn. Sau đó, hắn liền nhắm mắt tiếp tục tu luyện, về phần Đế Tuấn cùng Huyền Đô, bọn hắn tới sau sẽ tự có người chiêu đãi. Ầm ầm, trên thảo nguyên, Trúc Dung cõng một tòa cự nhà cao mấy ngàn trượng đi lại, chấn động đến đại địa kịch liệt lay động. Vô tộc tu luyện, chỉ tu nhục thân, Trúc Dung ưa thích dùng loại phương thức tương đối ban sơ này đúc luyện chính mình. Lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại, chau mày, thì thào nói. Cổ yêu khí này, là hắn, hoắc, liệt diễm khủng bố đột nhiên từ trên thân Trúc Dung tràn ra, trong nháy mắt lan ra toàn bộ tòa cự nhạc, một giây sau, cự nhạc liền vỡ nát, nhấc lên cuồng phong tứ ngược toàn bộ thiên địa, khói lửa lượn lờ tựa như chiến hỏa. Trúc Dung toàn thân lượn lờ liệt diễm, ầm vang bay lên, hướng về phía chân trời nhanh chóng lao đi. Một bên khác, phía trên đám mây, Phục Hy đứng trên đỉnh núi Cảm Ngộ Thánh Đạo cũng nhíu mày, kinh nghi nói. Đế Tuấn, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền tan biến tại nguyên địa, vô ảnh vô tung. Bên ngoài mấy trăm dặm, đại hà chảy xuôi, Cơ Bất Bại nghỉ ngơi bên bờ sông đột nhiên mở mắt nhiều hứng thú nói. Hai tên hiển thánh cảnh viên mãn, ngay sau đó, hắn cũng biến mất tại nguyên địa tiến đến xem kịch. Trên núi cao, một thân ảnh tựa như hạo nhật lơ lửng ở giữa không trung, vô thượng đế uy tứ ngược thiên địa, rút ngắn khoảng cách đến xem xét, hắn người mặc kim y, đầu đội hoàng quan, ngậm lấy thần tượng tam túc kim ô, lông mi uy nghiêm, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. Góc truyện audio.com, Bế Nghĩa Thiên Hạ, chính là thiên đế của thiên đình thượng cổ, Đế Tuấn. Đồng thời cũng là lãnh tụ của yêu tộc thời thượng cổ, Yêu Đế. Cùng hắn đối lập chính là một tên đạo sĩ, một thân áo xanh tung bay theo gió, hắc phát buộc tại sau đầu, tay phải đặt sau thắt lưng, tay trái vuốt râu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Đế Tuấn. Đạo sĩ này rõ ràng là Huyền Đô, hai vị thần ma gần như đồng thời được triệu hoán đi ra, cảm nhận được hơi thở của nhau, lúc này liền bay tới, bắt đầu giằng co. Hai vị hiển thánh toát ra khí tức sao mà cường đại, kinh động cuồng phong như là hai đầu bàn long triền quấn nhau, đem thiên địa chia làm hai nửa. Huyền Đô, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này. Đế Tuấn cười lạnh nói, hoàn toàn không có đem Huyền Đô để vào trong mắt. Bọn hắn tuy rằng ở vào cùng một cảnh giới, nhưng Đế Tuấn thế nhưng là tồn tại gần như vô địch trong đồng giai, như thế nào sẽ e ngại Huyền Đô. Bần đạo cũng không nghĩ tới Yêu Đế bệ hạ vẫn còn sống. Huyền Đô phong khinh vân đạm nói ra, một câu nói này liền để Đế Tuấn sắc mặt tái xanh. Cùng thập nhị tổ vu đồng quy vu tận chính là sỉ nhục lớn nhất đời của Đế Tuấn, bây giờ bị Huyền Đô nói móc, hắn có thể nào không tức giận. Cách chương.